đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, tiểu di có thể dùng để nấu canh uống sao? Lý Hư cẩn thận quan sát tế sư đưa tới hoàng kim quải trượng. Đưa mắt nhìn rất phía trên đèn lưu ly. Đèn bên trong thiêu đốt ngọn lửa nhỏ bình thường. Nghe nàng nhóm nói là xác định người thừa kế tại Thanh Khâu mới sáng lên. Nhưng xác định là không là người thừa kế, phương pháp duy nhất là nhường ngọn lửa bộc phát ra cửu. Thải nhan sắc, Lý Hư không chút do dự đem tay bỏ qua. Nghĩ nghiệm chứng một cái chiếc đèn này hiệu quả. Thế nhưng là bàn tay đến một nửa. Ngừng kết giữa không trung. Nói, ta lần nữa nói rõ. Nếu là thật biến thành cửu thải nhan sắc. Ta thật không làm nữ nhi quốc quốc vương. Hắn nói không chút do dự đưa tay phóng tới phía trên. Vừa mới phóng tới phía trên. Quang mang liền bộc phát. Toàn bộ phòng bộc phát ra ánh sáng lóa mắt trạch. Mấy người bọn hắn đều thấy được đèn lưu ly bên trong ngọn lửa phát sinh biến hóa. Vốn là phổ thông hỏa diễm. Nhưng khi tay tiếp xúc trong nháy mắt đó. Khác biệt nhan sắc bắt đầu ở phía trên lan tràn. Chu vi nữ nhi quốc nữ tử con mắt co vào. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quốc sư mộng bức, tế sư cũng mờ mịt. Lý Hư đưa tay thu hồi đi. Nhan sắc biến mất, lại khôi phục bình thường. Nhìn qua tế sư, cười tủm tỉm nói. Người mới vừa nói qua nuốt đèn. Không biết rõ có thể biểu diễn một cái. Tế sư mặt đen lên. Còn không có lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Có phải hay không chiếc đèn này xảy ra vấn đề? Nữ nhi quốc quốc sư nói. Nữ nhi quốc toàn bộ đều là nữ tính. Lại càng không cần phải nói quốc vương. Nếu để cho Lý Hư là nữ nhi quốc quốc vương. Cái này còn thể thống gì? Hoàn toàn vi phạm với tổ huấn. Có thể là chiếc đèn này xảy ra vấn đề. Ta đi thử một chút. Quốc sư đưa tay phóng tới chiếc đèn này phía trên. Thế nhưng là cũng không có ra đương nhiệm gì nhan sắc. Chỉ là bình thường hỏa diễm. Ta cũng tới thử một chút. Quay chung quanh tại chu vi nữ tử nhao nhao đem tay phóng tới đèn lưu. Ly phía trên. Thế nhưng là vẫn như cũ bình thường. Cuối cùng, tế sư cũng đưa tay thử một chút. Nhưng là cũng không có giống Lý Hư bộc phát ra chói mắt sắc thái. Tế sư nhìn qua Lý Hư. Nói, ngươi thử lại một cái. Lý Hư đem tay phóng tới phía trên. Lập tức toàn bộ phòng nhan sắc cũng biến hóa. Đèn lưu ly bên trong ngọn lửa xuất hiện đủ mọi màu sắc. Dị thường lóa mắt cùng chói mắt. Đây không có khả năng. Có khả năng máu của ta tương đối đặc thù. Lý Hư nói. Bất quá ta trước đó nói xong. Ta thật không làm các ngươi nữ nhi quốc quốc vương. Ta. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Tế sư đột nhiên cười lên ha hả. Nới lỏng một hơi nói. Ngươi không phải người thừa kế. Vì cái gì? Đây không phải có đủ mọi màu sắc sao? Các ngươi xem, ta vừa rồi đếm, mặc dù không biết rõ vì sao ngươi có thể để cho chiếc đèn này xuất hiện nhan sắc. Nhưng ngươi chỉ là xuất hiện 7 loại nhan sắc, nhóm chúng ta muốn là 9 loại nhan sắc. Tế sư nói, quốc sư cúi đầu đếm, quả nhiên là 7 loại nhan sắc. Lý Hư cũng đếm, tốt a, đích thật là 7 loại nhan sắc. Dựa vào, vừa rồi hắn nhìn thấy thật nhiều nhan sắc sáng lên. Nguyên lai có nhan sắc không nhất định đi. Nhất định phải 9 loại. Cũng quá chi tiết đi. Vừa rồi hắn còn tại tưởng tượng lấy nên như thế nào cự tuyệt đây. Hiện tại ngược lại tốt. Căn bản không cần đến cự tuyệt. Khả năng tự mình có thể sáng lên. Cũng là bởi vì máu của hắn vấn đề. Kỳ thật. Ta cảm thấy 9 loại nhan sắc cùng 7 loại nhan sắc là không sai biệt lắm. Nếu như các ngươi tìm không thấy người thừa kế, ta tạm thời có thể thay thế một cái. Lý Hư nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Không cần, quốc sư cùng tế sư vội vàng nói. Vừa rồi Lý Hư dọa nàng nhóm nhảy một cái. Nếu là thật bộc phát ra 9 loại nhan sắc, vậy liền thật không xong. May mắn không phải, âm thầm nới lỏng một hơi. Ngươi cái này đồ vật có hay không có thể lợi dụng sơ hở. Giống ta tùy tiện kiểm tra liền bộc phát ra mấy loại nhan sắc. Nếu là có tâm người làm một cái. Ta cảm thấy 9 loại nhan sắc cũng không khó. Không thể nào, ngươi chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Tế sư cứng ngắc mặt nói. Nàng dám nói chỉ có Lý Hư là trường hợp đặc biệt. Cái khác không có khả năng có vấn đề. Tốt a, Lý Hư cũng không nói thêm gì. Nói, kỳ thật, các ngươi có thể tại Thanh Khâu thành cửa ra vào. Nhường mỗi người người ra vào cũng sờ một cái chiếc đèn này không phải tốt sao? Nếu là người thừa kế không đi ra đâu, nhóm chúng ta cũng không thể cả một đời canh giữ ở Thanh Khâu cửa ra vào đi. Cũng đúng a, dù sao chuyện này ta không giúp được các ngươi. Các ngươi vẫn là tự suy nghĩ một chút biện pháp. Lý Hư nói, nếu là không có sự tình khác, ta đi trước. Hiện tại đồ ăn còn chưa lên đâu. Ăn trước cái cơm đi. Không cần, cũng giúp không giúp được gì. Còn ăn cái rắm cơm. Lưu Lưu cầu, Lý Hư đứng lên liền đi. Quốc sư đuổi theo ra đi. Các loại, ta có lời nói cho ngươi. Quốc sư chạy chậm đến tới. Có lời gì? Lý Hư dừng lại bước chân. Nhìn qua nàng, quốc sư đột nhiên có chút khẩn trương. Tay phải kìm lòng không được đi rút kiếm. Ấp a ấp úng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sắc mặt hơi đỏ lên. Lý Hư nhìn qua hắn. Gặp nàng không ngừng mà rút kiếm cùng rút kiếm. Chọc vào kiếm. Nhăn nhăn nhó nhó. Uy, nói a, Lý Húc nhìn qua nàng. Thật không lưu lại tới dùng cơm sao? Quốc sư đỏ mặt nói. Ta có chút sự tình trước tiên cần phải trở về. Lý Hư cảm thấy cái này nữ nhân quá kỳ quái. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Đát Kỷ nói qua. Vị tỷ tỷ này đầu óc khả năng có bệnh. Cái này thế nhưng là quốc sư. Đầu óc làm sao có thể có vấn đề a? Không nghĩ ra. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi đi. Hắn muốn tìm Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Mặc dù nàng nhóm không có tiến vào quán rượu. Nhưng là mình thần thức một mực khóa lại nàng nhóm. Hiện tại có thể rõ ràng biết rõ nàng nhóm chỗ vị trí. Hắn không cùng nữ nhi quốc người ăn cơm chính là muốn đi tìm nàng nhóm cùng nhau ăn cơm. Hắn thi triển xúc địa thành thốn. Rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Nữ nhi quốc sư vẫn đứng tại nguyên chỗ ngẩn người. Nhìn qua hắn bóng lưng biến mất. Nàng cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Chính là sửng sốt một chút. Đột nhiên, bờ vai của nàng bị vỗ một cái. Quốc sư, ngươi đang nhìn cái gì đây? Tế sư xuất hiện tại bên người của nàng. Không có gì. Quốc sư hoàn hồn. Thế nhưng là tay của nàng vẫn là kìm lòng không được rút kiếm cùng chọc vào kiếm. Quốc sư, ta phát hiện ngươi không thích hợp a. Ngươi có phải hay không đối với hắn có ý tứ? Tế sư nhìn chăm chú con mắt của nàng. Ngươi chớ nói lung tung a, quốc sư có chút khẩn trương. Ta cho ngươi biết, ta bỏ mặc ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ của ngươi. Ngươi là nữ nhi quốc tế sư chọn lựa ra quốc sư. Là muốn làm gương tốt. Nhóm chúng ta nữ nhi quốc một khi tứ phẩm nhập đạo về sau. Thiên sinh cận đạo thể chất. Chính là đoạn tuyệt thất tình lục dục. Vô dục vô cầu. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tế sư nói cũng ly khai. Quốc sư nhìn qua tế sư bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Ta biết rõ. Nàng sở dĩ có thể bị tuyển thượng quốc sư. Cùng thực lực không có nửa xu quan hệ. Chỉ là tế sư tiên đoán. Nói nàng thích hợp làm quốc sư. Thế là nàng coi như thượng quốc sư. Nàng tự nhiên mà thôi biết rõ nữ nhi quốc bí mật. Liên quan tới mẹ con sông. Liên quan tới thiên sinh cận đạo bí mật. Đây cũng là nàng vì sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới ngũ phẩm nguyên nhân. Nhưng là, từ khi Tam Đồ Hà đụng phải Lý Hư về sau, nàng đạo tâm tựa hồ có chút bất ổn. Sớm biết mình liền không nên đi Tam Đồ Hà. Nàng đem kiếm chọc vào trở về. Hít một hơi, đuổi theo tế sư. Lý Hư ly khai quán rượu sau thi triển xúc địa thành thốn. Rất nhanh liền đi tới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sau lưng. Vỗ bờ vai của các nàng. Nàng nhóm lát nữa nhìn thoáng qua. Là Lý Hư. Sư phụ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Ngươi có phải hay không một đường đi theo ta? Lý Hư nhéo nhéo Đát Kỷ khuôn mặt. Đừng giả bộ, ta đã sớm phát hiện các ngươi. Một đường lén lút đi theo. Như cái kẻ trộm đồng dạng. Vậy sao ngươi không vạch trần nhóm chúng ta? Đát Kỷ hỏi. Ta muốn thấy xem các ngươi muốn làm gì. con tưởng rằng các ngươi sẽ theo vào quán rượu đây. Không nghĩ tới cái này chạy. Đói à, Đát Kỷ nói. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Đi, ta cũng không có ăn đồ vật. Muốn ăn cái gì, ta mời các ngươi đi ăn đồ vật. An Chi Ngư nói. Hôm qua ăn đến qua trống. Ta muốn uống cháo. Đát Kỷ nói. Ta cũng thế. Nàng nhóm vừa rồi ngay tại trên con đường này một đường tìm phố bán cháo. Vừa mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một gian phố bán cháo. Lý Hư liền đến, liền nó, Lý Hư chỉ phía trước xa xa món kia phố bán cháo. Hắn ở phía trước dẫn đường, đi vào, căn này cửa hàng sinh ý không có hôm qua quà vặt đường phố tốt như vậy. Người cũng thiếu rất nhiều, có thể là cũng xế chiều, ai còn sẽ húp cháo. Uống xong cháo sau, Lý Hư dự định trở về đi ngủ. Đát Kỷ lôi kéo tự mình, không để cho mình đi. Nói, ta dẫn ngươi đi chân bảo đường phố chơi đi. Đó là cái gì địa phương? Lý Hư hỏi, chính là mua hiếm lại chân bảo địa phương. Rất nhiều đều là Thanh Khâu mới có danh khí. Ta liền hỏi ngươi con đường này là của ai? Không phải lại là ngươi à? Lý Hư nhìn qua nàng. Lúc đầu con đường này là tiểu di ta. Nhưng là nàng hướng ta cho mượn rất nhiều tiền. Về sau liền đem con đường này thế chấp cho ta. Ta không muốn. Đát Kỷ gãi gãi đầu nói. Nàng tại Thanh Khâu tốt nhất bằng hữu chính là nữ đế tỷ tỷ và tiểu di. Nữ đế tỷ tỷ nguyên lai là tự mình. Hiện tại chỉ có tiểu di. Con đường này thu nhập rất nhiều. So quà vặt đường phố nhiều gấp mấy lần. Hàng năm lợi nhuận đều là mười mấy ức. Đát Kỷ nói. Chân bảo đường phố mới là kiếm lợi nhiều nhất đường đi. Không giống quà vặt đường phố. Mặc dù nhiều người, nhưng là cũng khá là rẻ. Nhưng chân bảo đường phố cũng không đồng dạng. Con đường này đồ vật liền không có tiện nghi. Đi vào cái nào không phải kẻ có tiền. Đi rồi, nhóm chúng ta vừa đi vừa nói. Sư phụ, chân bảo đường phố có nhẫn chữ vật. Đến thời điểm ta giúp ngươi mua một cái. Cho tới bây giờ. Sư phụ dùng vẫn là rách dưới túi chữ vật. Nhẫn chữ vật quá xa xỉ. Lý Hư cảm thấy không cần thiết. Nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật là ngang hàng hiệu quả. Chỉ là cái trước vẻ mặt giá trị đẹp mắt một chút. Loại này đồ vật thấp nhất cũng muốn mấy chục vạn. Mặc dù bây giờ hắn có mấy ngàn vạn. Nhưng là tiền phải dùng tại nên dùng địa phương. Tỉ như nhẫn chữ vật. Hắn đã cảm thấy không cần thiết. Không xa xỉ. Đát Kỷ đem Lý Hư hướng mặt trước đẩy, đem hắn đẩy đi ra. Thế nhưng là đẩy mấy chục bước, phát hiện An Chi Ngư cũng không có cùng lên đến. Đát Kỷ nhìn qua nàng, nói, ngươi làm sao không đi? Các ngươi đi thôi, ta đi về trước. An Chi Ngư nhớ tới tự mình không có tiền. Đi cái kia địa phương làm gì? Mau tới đây. Đát Kỷ phất phất tay nói, coi như không mua đồ vật cũng có thể đi vào dạo chơi. Không có quy định nhất định phải ở bên trong mua đồ vật. Nếu là ngươi ưa thích, ta cũng giúp ngươi mua một cái. Nếu là ngươi giúp ta mua cái mấy ngàn vạn, vậy ta kiếp sau chẳng phải là đến vì ngươi làm trâu làm ngựa. Không cần kiếp sau, liền đời này đi. Đát Kỷ chạy qua ôm nàng cánh tay, cười tươi như hoa, nói, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi bán tương đương thân tại ta, là ta làm trâu làm ngựa. Nàng ôm An Chi Ngư, híp mắt, màu trắng tay cáo khẽ động, con mắt chớp chớp, đây chính là bán mai Nga, cái này sao có thể chịu nổi, thật sự là phục ngươi. An Chi Ngư điểm điểm trán của nàng, nói, tốt tốt tốt, đi theo ngươi, tranh thủ thời gian dẫn đường. Hai nữ tử ôm cánh tay, bộ pháp chỉnh tề hướng phía trước đi đến, Lý Hư liền trực tiếp bị xem nhẹ. Đi ra mấy chục mét, An Chi Ngư mới hồi phục tinh thần lại. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ, ngươi làm sao còn không có đuổi theo? Nếu không hai người các ngươi đi thôi. Lý Hư đi tới nhìn qua bọn hắn. Thật là im lặng, nếu là không biết đến. Con tưởng rằng bọn hắn là thân mật tình lữ đây, sư phụ. Khác lằng nhằng, tranh thủ thời gian đuổi theo. Đát Kỷ ở phía trước dẫn đường. Lý Hư bất đắc dĩ lắc đầu đuổi theo. Chân bảo đường phố. Bọn hắn đi tới Thanh Khâu chân bảo đường phố. Nơi này hộ vệ quà vặt đường phố có thêm rất nhiều. Có thể là sợ có người ăn cướp đi. Trong này người quả nhiên ít đi rất nhiều. Cùng quà vặt đường phố hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bên trong vẫn như cũ có từng gian cửa hàng. Lấy cửa hàng hình thức mở ra. Lý Hư tưởng rằng cùng bày quầy bán hàng đồng dạng hình thức. Đi mấy trăm bước, Lý Hư nhìn thấy một khỏa huyết hồng sắc khô cạn cây cối. Cây cối cao 5-6 mét, rộng có chừng vạc nước lớn nhỏ, còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Cái này hiển nhiên là cực phẩm vật liệu gỗ. Bất quá, Lý Hư ngược lại là chú ý tới khô cạn rễ cây phía dưới. Có một cái đang ngủ mèo đen. Ngươi xem phía trước con mèo kia tốt béo. Cùng một cái bé heo. Đây cũng là chân phẩm A. Có thể mua được nấu canh uống sao? Lý Hư nói. Đát Kỳ khóe miệng co giật. Vừa định giới thiệu. Cái này mèo đen là Tiểu Di A. Mà Lý Hư. Nấu canh. Đang ngủ Tiểu Di tựa như là nghe được cái gì. Mở ra huyết hồng sắc con mắt. Sau đó thân đứng lên khỏi ghế. Cấp tốc khôi phục trưởng thành hình thái. Trên đầu mọc ra lỗ tai mèo. Sau lưng mọc ra một cái đuôi. Ngươi còn muốn bắt ta nấu canh. Lý Hư, ngươi nha phân nha. Ban Nhược Trúc lao ra. Nhảy dựng lên. Hướng về phía Lý Hư chính là một cước. Lý Hư một bàn tay đánh đi ra. Sau đó Tiểu Di liền bị đập bay tại trong bụi cỏ. Nàng đứng lên. Ánh mắt đỏ như máu. Nhe răng trợn mắt. Cốc cốc cốc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Di. Ngươi không có việc gì à, vừa rồi Lý Hư chỉ là tùy ý vỗ. Không nghĩ tới nàng liền ngã sấp xuống trong bụi cỏ. Mau chóng tới đưa nàng nâng đỡ. Xéo đi, đừng đụng ta. Ban Nhược Trúc tức giận đến sau lưng cái đuôi khắp nơi lắc lư. Rất muốn dùng cái đuôi quẳng Lý Hư một mặt. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư mau chóng tới. Đem Ban Nhược Trúc bụi bặm trên người cùng cỏ hết thảy cũng làm rơi. Các ngươi tới nơi này làm gì đâu? Tiểu Di hỏi, ta muốn cho sư phụ chọn một nhẫn chữ vật. Đi, ta mang ngươi tới. Ta biết rõ nơi nào nhẫn chữ vật tốt nhất. Tiểu Di đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi vào một gian cửa hàng. Meo meo, lão bản, còn không ra đón khách sao? Tiểu Di giống một câu. Tới, vị này thế nhưng là chân bảo đường phố chủ thuê nhà. Nhưng phải khách khí một chút. Lão bản trông thấy Ban Nhược Trúc. Sau đó nhãn thần đến tung bay. Nhớ kỹ con mèo này cùng cái kia hồ ly là như hình với bóng A. Nàng nhóm cơ bản đều là cùng lúc xuất hiện. Vậy mà chỉ có nàng. Chỉ là kỳ quái. Lão bản, ta ở chỗ này. Đát Kỳ vẫy tay. Ngươi là ai? Lão bản nhìn mấy lần nàng. Tóc bạc trắng. Dáng dấp rất xinh đẹp. Thiếu nữ bộ dáng. Cũng không nhận biết. Nhưng là luôn cảm giác khá quen. Giống Đát Kỳ, nhưng là lại không quá giống. Đát Kỳ công chúa, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉnh dung a, bất quá chỉnh so trước đó đẹp mắt rất nhiều. Không còn là trước kia tên lùn, cao lớn không ít, kia một đầu tóc bạc đẹp mắt. Hắn cười tủm tỉm nói, thật là mắt vụng về a. Nguyên lai Đát Kỳ công chúa trưởng thành a. Mời vào bên trong, có hay không tốt nhẫn chữ vật? Đát Kỳ hỏi, có. Mời đi theo ta, lão bản mang bọn hắn đi vào. Nói, đây là gần nhất luyện khí sư chế tạo ra nhẫn chữ vật. Các loại kiểu dáng cũng có. Các ngươi tùy ý chọn. Xem xét phía trên giá cả. Mấy ngàn vạn, An Chi Ngư kém chút ngất đi. Còn không phải đoạt tiền sao? Lý Hư ý nghĩ cùng An Chi Ngư như đúc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy ngàn vạn chiếc nhẫn. Cái này thuần thuận nói nhảm đâu. Làm sao đắt như thế? Mấy ngàn vạn liền mua một cái nhẫn chữ vật. Có cần thiết này sao? Cảm giác không phải rất dễ nhìn a. Cũng không bằng ta cái này. Đát Kỳ nhìn xem những này kiểu dáng. Nhưng là cảm giác cũng có chút quê mùa. Vẫn là sư phụ cho nàng cái này kiểu dáng tốt. Nàng dương lên trong tay chiếc nhẫn. Mặc dù đây không phải nhẫn chữ vật. Nhưng đây là sư phụ đưa cho nàng. Nàng mỗi ngày đều mang. Để cho ta nhìn xem. Lão bản thấy được Đát Kỳ trong tay chiếc nhẫn rất khác biệt bình thường. Hắn vẫn là đệ nhất nhìn xem đến nhìn thấy loại này kiểu dáng. Chế tạo phương thức rất là đặc biệt. Có thể hái xuống để cho ta nhìn xem sao? Tự nhiên có thể. Đát Kỷ lấy xuống, nhường lão bản nhìn xem. Hắn quan sát một lát, không ngừng mà quay đùi nói. Đáng tiếc, sáng tạo khối này chiếc nhẫn người khẳng định đầu óc có hố. Lý Hư sắc mặt tối sầm. Đát Kỷ khóe miệng hỏi. Nói như thế nào? Cái này thế nhưng là sư phụ cho nàng đồ vật. Nghe được bình luận làm sao lại là đầu óc có hố đâu? Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết tiên lệ lục kim mẹ ngọc. Ngàn năm khó gặp một lần. Sao có thể dùng đến làm chiếc nhẫn đây? Còn làm được không tốt. Bên trong liền không gian cũng không có. Làm cái này đồ vật người là cái gì cũng đều không hiểu. Giống như chính là dựa vào một cỗ man lực đem cái này đồ vật bóp thành chiếc nhẫn này hình dạng. Thật là đáng tiếc. Lão bản nói. Lý Hư toàn bộ hành trình mặt đen lên. Cũng kém chút muốn chửi hắn. Bất quá cái này lão bản nói đúng. Hắn chỉ là dùng man lực đem tiên lệ lục kim luyện hóa. Bóp thành cái này hình dạng. Đã nói đúng. Liền không đánh hắn. Lão bản đem chiếc nhẫn một lần nữa đưa cho Đát Kỷ. Ánh mắt cong lên. Sau đó tay chậm rãi hướng về phía An Chi Ngư ngực tìm kiếm. Ngươi làm gì đâu? An Chi Ngư lui ra phía sau mấy bước. Cầm nắm đấm làm ra cảnh giác trạng thái. Đều muốn đánh hắn. Đừng hiểu lầm. Ngươi trên cổ dây chuyền có thể cho ta xem một chút sao? Lão bản hỏi. Dạ ta một hồi. Con tưởng rằng ngươi muốn làm gì đâu? An Chi Ngư còn tưởng rằng cái này lão bản muốn đối với mình động thủ động cước. Sợ là chán sống rồi hả? Nguyên lai là muốn thấy mình dây chuyền. Cái đồ chơi này cũng là Lý Hư làm. Dùng chính là tài liệu gì? Đã quên đi, dù sao cái này đồ vật có đông ấm hè mát tác dụng. Cũng chính là cái này đồ vật, không để cho nàng giống như trước như vậy chảy mồ hôi. An Chi Ngư cẩn thận nghiêm túc đem dây chuyền cởi ra. Đưa cho lão bản nhìn thoáng qua. Lại là thế gian 13 lấy làm kỳ chân. Long văn bạch kim, vừa rồi cái kia là tiên lệ lục kim. Cái này cũng tam đồ hà bên trong mới có mẹ ngọc vật liệu. Loại này đồ vật đều là có tiền mà không mua được. Giá trị mấy ức mẹ ngọc. Các ngươi là thế nào đạt được? Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời nhìn Lý Hư. Các loại mấy ức. An Chi Ngư chú ý tới cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.